Đính hôn, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mệt mỏi cực kỳ, mới có thể nhanh chóng rơi vào giấc ngủ ánh trăng mỏng manh càng nhạt mà không còn ánh sáng. Đàm Đình im lặng hồi lâu, cuối cùng anh nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng kéo chăn hai người, đem những lời như thế nào cũng không tìm được thời cơ nói ra, tất cả đều nuốt xuống. Sáng sớm hôm sau, đi thu chiếu Huyền Thỉnh An, Hạng Nghi đi quản lý phòng khách. Trước khi nàng đi, chỉ hành lễ với Đàm Đình Thiền, cũng không có lời nào. Trước kia Đàm Đình không để ý lắm, chỉ cảm thấy không còn lời nào để nói với vị thê tử này. Trước mắt xem ra, chỉ sợ nàng càng không có ý định nhiều lời với hắn. Chỉ là Đàm Đình nhìn bóng lưng có chút đơn bạc khi nàng đi xa, không khỏi nhớ tới chuyện Gia Nhạn lần trước. Đó tất nhiên cũng là một sự hiểu lầm. Đàm Đình thở dài, lúc đó hắn nói chút nặng lời, nhưng cũng để cho nàng tùy tiện đi khố phòng lấy ra. Nói vậy nàng cũng sẽ không lấy quá tốt. Hắn dứt khoát đem khố phòng quản sự tìm tới. Phu nhân lần trước cầm cái nào? Có bất kỳ vật liệu thô tốt hơn trong nhà kho? Quản sự bất ý đại gia đột nhiên hỏi cái này. Không có chuyện gì to tát, đem 4 kiện mao vật thượng hạng cùng hơn 20 kiện vật liệu tâm thường đều nói. Nhưng phu nhân, chưa bao giờ đến nhà kho lấy nguyên liệu thô à? Lời nói rơi xuống đất, Đàm Đình trầm mặc. Những gì anh ta nên nghĩ đến? Khố phòng quản sự không biết trong lòng hắn nghĩ gì, phỏng đoán nói. Phu nhân rất ít khi đến khố phòng, mỗi lần đến cũng là lưu trữ vật trong công, đều có sổ sách chi tiết có thể tra được. Hắn hỏi Đàm Đình, đại gia có muốn kiểm tra sổ sách không? Những người nhỏ có thể mang tất cả các tài khoản đến đây. Lời còn chưa dứt, đã bị Đàm Đình cắt đứt. Không cần đâu, Đàm Đình xoa xoa trán, lại nhớ tới cái gì, phân phó một câu. Không nên cùng phu nhân nhắc tới, ta đã hỏi qua chuyện khố phòng. Đại gia luôn luôn trầm mặc ít nói, khó có được nói thêm hai câu. Quản sự dường như hiểu không hiểu mà cất mấy câu này xuống. Đàm Đình trọng nheo mi tâm vài cái, không hiểu sao lại nhớ tới lời Kiều Hạnh nói ở Thu Chiếu Huyền. Phu nhân tuyệt đối sẽ không tham ô nhận hối lộ, cũng chưa từng động qua một phần đồ vật của Đàm gia. Nàng gả vào 3 năm, cùng Đàm gia, cùng vị trượng phu này của hắn, đều chia cắt rõ ràng. Nàng ấy không phải là những gì anh ta làm. Ngược lại, nàng sạch sẽ như một dòng suối sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có. Nghĩ đến đây, hắn gọi chính cát tới, phân phó vài câu. Hạng Nghi như ngày thường, đi phòng khách xử lý sự vụ trong gia tộc. Hôm nay tôi tớ đều ngoài ý muốn thuận hòa, Hạng Nghi không bao lâu liền xử lý xong việc vặt, trở về chính viện. Không muốn trên đường, vừa vặn gặp Đàm Kiến và Dương Chăn. Đại tẩu, chúng ta đi ra ngoài chơi đùa đi. Dương Chăn mở miệng liền mời Hạng Nghi. Hạng Nghi sửng sốt một chút, đi ra ngoài đùa giỡn. Sau khi nàng gả vào Đàm gia, công việc bận rộn, không tiện cũng không có ai mời nàng ra ngoài chơi đùa. Đàm Kiến vội vàng ở bên cạnh giải thích, nói trên đường huyện nha, từ lâu tới một gánh hát. Hát đều là những quyển sách đại hành mấy năm gần đây, muốn mang theo Dương Chăn đi qua xem một chút. Dương Chăn liên tục gật đầu. Mỗi ngày ở nhà đều buồn bực chết đi, hết lần này tới lần khác trời rét đậm, rét hại chạy ngựa cũng không tiện, thật vất vả mới có một gánh hát thú vị. Đại tẩu mau đi cùng chúng ta bảo nhị gia thuê vị trí tốt nhất. Vị đệ dâu này thật sự là tính tình tiểu hài tử náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Nghi nhìn không được nhếch khóe miệng, nhưng nàng cũng không có nhàn nhã tao nhã như vậy, cũng không có phần thời gian rảnh rỗi này. Chỉ là nàng vừa chơi khéo léo cự tuyệt, đột nhiên có người ở phía sau nàng mở miệng. Đi ra ngoài dạo một vòng đi. Hạng Nghi kinh ngạc quay đầu lại, mới nhìn thấy nam nhân phía sau. Anh không biết tại sao, đột nhiên ra khỏi phía sau nàng không đến nửa bước. Hắn đỡ gió lạnh bay tới, nhưng khí tức thuộc về hắn cũng tràn tới. Hạng Nghi không quen lui về phía bên kia, trời lạnh như vậy, trong gió thấm vào hàn ý băng tuyết. Đàm Đình Lược vừa đến gần, liền nhìn thấy nàng không giống Đàm Kiến Dương Chăn, mặc một chiếc áo khoác bên ngoài nạm cổ áo lông, dưới cổ áo mỏng manh, cổ trắng nõn nửa lộ ra trong gió, tiếp tục rơi xuống mái tóc mỏng trượt bên cổ. Đàm Kiến và Dương Chăn đều hành lễ với hắn, nàng cũng quay lại, chỉ là đang xoay người thở tiếp, lui sang một bên 2 bước, lần thứ 2 cùng hắn kéo dài khoảng cách. Vẫn chưa liếc hắn một cái, cúi đầu hành lễ, khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên lớn hơn. Ngoại trừ 2 người, người bên ngoài vẫn chưa ý thức được. Đàm Đình yên lặng nhìn nàng một cái, Đệ muội lúc này đi lên kéo nàng. Đại ca đều đồng ý, đại tẩu mau đi theo chúng ta đi. Nàng vẫn không lập tức đáp ứng, ngược lại đứng đắn nhìn anh một cái. Đôi mắt đó tràn đầy khó hiểu. Cách chương.